Vợ cũ ngoan hiền thay đổi rồi. Chương 83, chặn xe. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh ta huyên thuyên giáo dục cô hồi lâu, Nam Mẫn lại không có lời nào đáp lại. Đúng thế, bọn họ chơi đồ cổ, có ai mà không mặt dày, vì lấy được đồ tốt có thể dùng hết 36-72 kế biến hóa, không gì là không sử dụng, quá trọng nguyên tắc thì không thể lăn lộn trong ngành này. Lần trước cô bại trong tay Dụ Lâm Hải, lần này là anh chủ động đề nghị muốn nhường bát cho cô, cơ hội tốt như vậy, sao có thể bỏ qua. Cô lắc đầu cười khổ, đúng là nhiều tuổi rồi, da mặt cũng mỏng đi. Anh nói đúng, chỉ là một bữa cơm thôi, vì bốn chiếc bát đó, em cũng phải đi ăn bữa cơm này. Vậy là đúng rồi, Bạch Lộc Dư biết em gái nhà mình là đứa trẻ thông minh, nói một chút đã thông suốt, chỉ dễ bị hồ đồ trong chuyện của Dụ Lâm Hải. Em chỉ cần nhớ một điều, bây giờ hai người là vợ chồng đã ly hôn, không cần nương tay với anh ta, lúc cần thịt thì phải thịt. Nam Mẫn cười, nói rất đúng, anh nhỏ, em kính anh, hai anh em cạn một ly. Lúc Nam Lâm từ phòng vệ sinh đi ra, thấy sắc mặt Nam Mẫn đã tê tỉnh, bắt đầu vui vẻ hưởng thụ món nhím biển, kinh ngạc vì cảm xúc vui buồn thất thường của chị cả. Em đã bỏ lỡ điều gì rồi à, không có gì, Cố Hoành nói. Tâm tư xấu của người lớn, trẻ con không nên nghe. Nam Lâm nghi hoặc nhìn sang Nam Mẫn, chị cả tốt bụng như vậy, có thể có lòng dạ xấu xa gì chứ? Nam Mẫn gật đầu, cảm thấy em gái nói rất đúng. Cố Hoành và Bạch Lộc Dư cùng lắc đầu, đâm thủng suy nghĩ tốt đẹp của Nam Lâm về Nam Mẫn. Cô ấy à, rất xấu xa. Em gái, nghe anh khuyên một câu, tuyệt đối đừng đối đầu với chị cả của em, kết cục chắc chắn rất thảm. Ăn no xong từ cửa hàng đồ Nhật đi ra, Cố Hoành đưa Nam Lâm đi lấy xe, Bạch Lộc Dư đứng ở cửa đợi cùng Nam Mẫn. Điện thoại Nam Mẫn hết pin, cầm điện thoại của Bạch Lộc Dư chơi game, đang chơi được một nửa, đột nhiên hỏi. Anh hai đến thành phố Nam rồi à, hả? Ánh mắt Bạch Lộc Dư trốn tránh. Chắc không phải chứ, Nam Mẫn mở điện thoại, đưa cho anh ta xem, chỉ thấy WeChat nhấp nháy hai dòng tin nhắn, một là hình ảnh căn phòng ở Thủy Vân Gian, một đàn mỹ nữ ngồi trên băng ghế của quán bar ánh đèn xanh đỏ, một người đàn ông buộc tóc ngồi ở chính giữa, làn da trắng ngần, khuôn mặt yêu nghiệt, hai chân hơi cong, trông rất kỳ dị. Một dòng tin nhắn khác là một câu đơn giản, tôi đến rồi, đến chỗ cậu chơi, đừng nói với Tiểu Lục là tôi đến thành phố Nam đấy. Vãi, Bạch Lộc Dư vội vàng cướp lại điện thoại từ trong tay Nam Mẫn, tuyệt đối không ngờ anh hai lại gửi tin nhắn cho anh ta vào lúc này, còn để em gái nhìn thấy cảnh tượng trụy lạc như vậy. Nam Mẫn nheo mắt, thế là có ý gì? Anh hai đến thành phố Nam, tại sao không thể cho em biết? Bạch Lộc Dư thấy không giấu được nữa, chỉ đành cười ngài ngài. Chẳng phải là cho em bất ngờ ư, đủ bất ngờ rồi, Nam Mẫn lạnh lùng hừ một tiếng. Đến thành phố Nam thì không phải đến thăm em gái đầu tiên, mà đi hưởng lạc mua vui, đúng là anh hai tốt của em. Cô dồn nén cơn bốc hỏa, đưa tay ra với Bạch Lộc Dư. Đưa điện thoại cho em. Bạch Lộc Dư thấy em gái nổi nóng, sợ dẫn lửa thiêu thân, cũng không màng tình nghĩa anh em gì nữa, ngoan ngoãn đưa điện thoại ra. Nam Mẫn mở chức năng chụp ảnh, bá cổ Bạch Lộc Dư chụp một bức ảnh chung gửi cho anh hai, và thêm một câu. Quyền Dạ Khiên, có giỏi thì cả đời đừng đến gặp em. Sau đó ném điện thoại vào trong tay Bạch Lộc Dư rồi lên xe. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gần như lúc chiếc xe rời đi, điện thoại đổ chuông, Bạch Lộc Dư thầm thở dài, điện thoại được kết nối, vang lên giọng nói cuống quýt của Quyền Dạ Khiên. Chuyện gì vậy, sao Tiểu Lục lại ở cùng cậu? Hai bọn em vừa ăn xong, Bạch Lộc Dư cười trên nỗi khổ người khác. Em đã nói bảo anh đừng tạo bất ngờ gì đó mà từ nhỏ đến lớn, bất ngờ của anh chưa lần nào thành công. Quyền Dạ Khiên gầm lên trong điện thoại, đó là vì có đồng đội heo như các cậu, một đám phế vật, mau chóng đưa điện thoại cho Tiểu Lục tôi dỗ dành nó. Người đã đi rồi, điện thoại cô ấy hết pin, anh đến khu vườn hoa hồng dỗ cô ấy đi. Bạch Lộc Dư lại bổ thêm một đao, nhưng em nhắc nhở anh trước, hôm nay tâm trạng Tiểu Lục không vui, anh cẩn thận, đừng đụng vào họng súng. Biết rồi, Quyền Dạ Khiên tắt máy, vứt một sấp tiền giấy cho đám mỹ nữ trong phòng, vội chạy đến khu vườn hoa hồng dỗ dành trẻ con. Nam Mẫn ngồi trong xe nhắm mắt dưỡng thần, cảm thấy cả ngày hôm nay hỗn loạn chẳng ra sao, tâm trạng cực kỳ không vui. Cố Hoành lái xe, Nam Lâm ngồi trên cạnh vị trí lái xe, ban đầu còn không dám lớn tiếng nói chuyện, mãi đến khi Nam Mẫn hỏi cô ta ngày đầu tiên đi làm cảm thấy thế nào, cô ta mới mở loa, nói lên thuyên không hết chuyện. Nam Mẫn chỉ nói một câu mở đầu, sau đó là Cố Hoành tiếp lời, hai sư huynh muội trò chuyện rất hợp cả, nhưng trên đường phải đi qua khi về khu vườn hoa hồng, lại đột nhiên bị hai chiếc xe ngang qua chặn đường. Chiếc xe bỗng phanh gấp, cơ thể Nam Mẫn lắc mạnh, cau mày. Tổng giám đốc Nam, có chuyện rồi. Cố Hoành nhìn 7-8 gã đàn ông xuống khỏi chiếc xe đối diện, trong tay cầm côn sắt thì biết tình hình không ổn, lập tức khóa cửa xe, gọi điện cho ông Ca, gửi định vị qua. Dưới ánh đèn mờ tối, Nam Mẫn nheo mắt người đến không có ý tốt. Cách Trương.